đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 17 đến 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17, hắn sẽ là đá mài dao của tiểu thuyết thú vị, vì vậy ngươi nghi ngờ nhi tử của Đường Hạo là Đường Tam, hơn nữa còn là một người có năng lực vũ hồn song sinh. Thiên Đạo Lưu nhìn Bỉ Bỉ Đông một cái nói, một khi nhân vật như vậy trưởng thành thì, đối với uy hiếp của vũ hồn điện ngươi hẳn là rõ ràng. Bỉ Bỉ Đông nói, đây không phải là điều mà điện giáo hoàng của ngươi nên đối phó với, ngươi nói với ta những gì một hắn giả muốn làm. Thiên Đạo Lưu hỏi, ta và Đường Hạo cũng không có cựu hận trực tiếp, hơn nữa tất cả mọi thứ trong vũ hồn điện ta cũng không quan tâm như vậy, bây giờ, một kẻ địch tiềm năng giao vào tay hắn, phải xử lý như thế nào, vậy thì phải xem hắn làm thế nào. Bỉ Bỉ Đông nói cũng đúng, hắn và Đường Hạo cũng không có thù hận trực tiếp, thậm chí, hắn còn nên cảm ơn Đường Hạo về một chuyện gì đó. Không có hắn không có cơ hội đó. Thanh âm của Thiên Đạo Lưu trở nên lạnh như băng, trong thanh âm lạnh lùng, chứa đựng một tia sát ý, hiển nhiên là đối với Bỉ Bỉ Đông mà đến. Ngươi cảm thấy ta nên kiêng kỵ một thiên tài vũ hồn song sinh trưởng thành, hay là một thiên tài vũ hồn song sinh chưa trưởng thành? Thiên Đạo Lưu ngầm hàm thâm ý nhìn Bỉ Bỉ Đông liếc mắt một cái nói. Ta chỉ cho ngươi biết, phải làm gì phụ thuộc vào chính ngươi. Đối với chuyện Thiên Đạo Lưu biết mình giết Thiên Tầm Tật, Bỉ Bỉ Đông tỏ vẻ cũng không kỳ quái, cũng không sao cả. Thiên Đạo Lưu tuy rằng hận mình, nhưng cũng sẽ không trở mặt với mình, trước kia là bởi vì mình là mẫu thân của Thiên Nhận Tuyết, mà bây giờ. Bỉ Bỉ Đông là người nhận truyền thừa của thần, hắn chỉ là một thần phó mà thôi, không để ý thần lực dung hợp vận dụng thần lực la sát so với Bỉ Đông vẫn làm cho Thiên Đạo Lưu cảm thấy kiêng kỵ. Ý tứ của Thiên Đạo Lưu rất rõ ràng, người này đề phòng mình còn mạnh hơn đề phòng Đường Tam, nhi tử Đường Hạo, edit, VDT nguồn. Chương 18, dù sao, Đường Tam hiện tại trong mắt Thiên Đạo Lưu bất quá chỉ là một con kiến hôi mà thôi, mà Bỉ Bỉ Đông, lại thật sự phát triển thành một uy hiếp. Bởi vậy, Thiên Đạo Lưu đối với thiên phú của Đường Tam cũng chỉ là kinh ngạc lại xa xa so với phía Đông kiêng kỵ. Sau khi ra khỏi cung phụng điện, Bỉ Bỉ Đông thở dài một hơi. Xem ra sự tình là mình nghĩ đơn giản, dù sao cũng không phải tất cả mọi người đều giống như mình đọc tiểu thuyết, đối với Thiên Đạo Lưu mà nói thiên phú của Đường Tam cũng không đáng sợ, hắn có thể sẽ ra tay với Đường Tam, nhưng sẽ không toàn lực ra tay. Lão già này định gắt gao nhìn mình, làm cho mình trở thành một giáo hoàng công cụ an phận thủ thường. Đợi đến khi Thiên Nhận Tuyết lớn lên, thuận lợi đoạt quyền, lấy lại quyền khống chế vũ hồn điện sao? Cảm thụ được cung phụng điện hơn 10 đạo khí tức phong hào đấu la của trưởng lão điện. Đáng tiếc, phong hào đấu la của vũ hồn điện cơ bản đều bị Thiên Đạo Lưu khống chế, người mình có thể gọi được cũng chỉ có hai cốc quỷ hanh các nhị tướng mà thôi. Bỉ Bỉ Đông đối với nhân viên trung hạ tầng khống chế Thiên Đạo Lưu cơ bản mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng chiến lực cao cấp lão già này lại ôm gắt gao. Chẳng lẽ muốn mình mang theo cốc quỷ hừ nhị tướng đi liều mạng với Đường Hạo sao? Bỉ Bỉ Đông tính toán xác suất có thể giết chết Đường Hạo và Đường Tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, nàng không muốn đánh bại Đường Hạo, mà là giết chết cha con Đường Hạo, không nhất định phải giết chết Đường Hạo, chỉ cần giết Đường Tam là được rồi. Quên đi, đi một bước nhìn một bước, ta cũng không tin Thiên Đạo Lưu nhìn thấy Đường Tam trưởng thành sẽ ngồi lại. Bỉ Bỉ Đông suy tư cốt truyện của nguyên tác, vừa rời khỏi điện trưởng lão trở về điện giáo hoàng. Bên kia trong điện thờ cúng, đại ca, người phụ nữ kia bán trong hồ lô rốt cuộc là thuốc gì a? Kim Ngạc Đấu La nói, cách chương.